Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 489, Bất tử kim thân, 1. Gocchuyenaudio.com, Phương Hàn do dự một chút, nhìn Dương Lỗi chắp tay hành lễ, sau đó nói, chân long chi thể, Dương Lỗi càng nghe càng mơ hồ, bất quá chân long chi thể, ngược lại cũng không có cái gì, nếu như mình thật là chân long chi thể, như vậy tu luyện chân long quyết. Chẳng lẽ có thể đạt đến hiệu quả làm ít mà công nhiều? Hơn nữa Hòa Thị Bích, tựa hồ không phải là mình xem đơn giản như vậy. Nếu như mình mở ra công năng Hòa Thị Bích, hơn nữa tu luyện chân long quyết, như vậy thực lực của mình tựa hồ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này, đến cùng sẽ đạt tới trình độ nào? Hiện tại Dương Lỗi không rõ ràng, nhưng mơ hồ có một loại cảm giác như thế. Không sai, thí chủ xác thực là chân long chi thể. Bất quá nếu thí chủ muốn ở trong vòng 3 năm, đem thiên hạ này nhất thống, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Bất kể là Đại Tống, hay là Mông Cổ, hoặc Kim Quốc, sau lưng đều có tồn tại thực lực cường đại. Nếu như chỉ dựa vào thí chủ mà nói, e sợ không có năng lực kia. Phương Hàn lại nói, ách, nói như thế nào, Dương Lỗi có chút bất ngờ nhìn Phương Hàn. Chẳng lẽ ở trên thế giới này, còn có thế lực cường hãn khác hay sao? Dương Lỗi thừa nhận, Thiếu Lâm tự này xác thực ghê gớm, hoặc là Thiên Sơn, cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn. Nhưng này cùng Tống Quốc, Kim Quốc, còn có Mông Cổ lại có quan hệ gì? Bọn họ hậu trường là cái gì? Mình từng vào trong Hoàng cung Tống Quốc, nhưng cũng không có phát hiện nhân vật đặc biệt cường đại gì à? Phương Hàn đương nhiên nhìn thấu nghi vấn trong lòng Dương Lỗi. Nhàn nhạt cười nói, thí chủ không biết cũng bình thường, mỗi hoàng thất đều sẽ có một tồn tại thủ hộ cường đại. Nếu như không phải đến trình độ diệt tộc, bọn họ là sẽ không xuất hiện. Nếu như thí chủ muốn nhất thống thiên hạ, chút ít thủ hộ cường đại này, liền sẽ không thể nào đáp ứng. Dương Lỗi khẽ nhíu mày, nếu quả thật như Phương Hàn nói, như vậy chuyện này thật là phiền toái. Mình đánh giết Đại Tống Hoàng đế dễ dàng. Đánh bại Ngũ Tuyệt cũng đơn giản, nhưng nếu như thực lực sau lưng ba quốc gia này, đều mạnh như Hòa Thượng này. Như vậy là rất khó làm được, cái nhiệm vụ cuối cùng này chẳng lẽ mình không thể hoàn thành. Nhân vật cường đại hoàng thất, vậy thì như thế nào? Ngươi không phải nói, ta là chân long chi thể, nhất định trở thành thiên hạ đế vương, là chủ nhân thiên hạ sao? Dương Lỗi nói, thí chủ nghĩ tới quá đơn giản. Vì thí chủ là chân long chi thể, nhưng cũng không có nghĩa là không người nào dám giết thí chủ. Chỉ cần đồng dạng là người nắm giữ chân long khí, vì không là chân long chi thể, nhưng bọn hắn cũng có thể giết chết ngươi. Hơn nữa giết chết ngươi còn có đại chỗ tốt, bọn họ có thể thôn phệ chân long khí của ngươi, từ đó chuyển hóa thành chân long chi thể. Phương Hàn nói, hừ, chuyện cười, chuyện này quả thật là chuyện cười. Ta ngược lại muốn xem, ai có năng lực kia, tới thôn phệ chân long khí của ta, cướp đoạt chân long chi thể của ta. Dương Lỗi ngang nhiên nói, thí chủ có hào hùng như thế, tự nhiên là tốt, bất quá, lẽ nào thí chủ thật sự không lo lắng sao? Phương Hàn nói, lo lắng thì lại làm sao? Cái gọi là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, Dương Lỗi ta nếu nắm giữ chân long chi thể. Còn sợ một ít mao tặc bọn hắn hay sao? Dương Lỗi tuy rằng tâm tư bách chuyển, bất quá cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra chút nào. Ta nói đại sư, ngươi đến cùng có lời gì cứ việc nói thẳng. Đương nhiên ngươi muốn ta gia nhập Thiếu Lâm ngươi, đi làm hòa thượng, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Bất quá muốn trở thành Thiếu Lâm tục gia đệ tử cũng không phải là không thể. Nhưng ngươi nhất định phải vì ta đặt xuống thiên hạ này. Hơn nữa ở trong vòng 3 năm hoàn thành, ta nghĩ hậu trường Kim Quốc, Đại Tống, còn có Mông Cổ này. Thiếu Lâm ngươi hẳn là không chỗ nào e ngại. Dương Lỗi rõ ràng, nếu Phương Hàn đã nói ra, như vậy liền chứng minh, hòa thượng này đối với hậu trường Đại Tống, Kim Quốc, còn có Mông Cổ không lo lắng chút nào. Nếu là như thế, như vậy hợp tác với bọn họ lại làm sao? Mình ngược lại cũng bất quá làm tục gia đệ tử mà thôi. Công phu có thể học, còn trở thành hòa thượng chân chính, Chuyện này quên đi, được, chỉ cần thí chủ chịu trở thành Thiếu Lâm Tự Tục Gia đệ tử. Như vậy, Thiếu Lâm ta liền sẽ dốc toàn lực chống đỡ thí chủ thống nhất thiên hạ. Chỉ cần thí chủ thu thập người bình thường là được, còn hậu trường tam quốc này, như vậy liền do Thiếu Lâm ta xử trí. Phương Hàn nghe vậy cao hứng nói, tuy rằng không thể để Dương Lỗi thành nội môn đệ tử chân chính của Thiếu Lâm Tự. Bất quá trở thành tục gia đệ tử, cũng là một chuyện tốt, thiếu niên này, là nắm giữ chân long chi thể, hơn nữa còn là người nắm giữ đại khí vận, có thể cùng hắn kết duyên, để hắn trở thành Thiếu Lâm Tự tục gia đệ tử, như vậy đối với Thiếu Lâm Tự sau đó phát triển, là có chỗ tốt cực lớn, chờ hắn trưởng thành, như vậy Thiếu Lâm Tự liền có thể chiếm được số mệnh hắn gia trì. Như vậy Thiếu Lâm Tự mấy vạn năm vô ưu rồi. Được, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi lại làm sao? Dương Lỗi nói, như vậy, chúng ta liền chắc chắn rồi. Nếu thí chủ đã trở thành Thiếu Lâm Tự tục gia đệ tử. Như vậy Bần Tăng cũng không keo kiệt. Đạt Ma Kinh này liền tặng thí chủ đi. Hy vọng thí chủ có thể hảo hảo tu luyện. Phương Hàn đem thẻ ngọc đưa cho Dương Lỗi. Tiếp theo lại lấy ra một thứ. Đó là một mảnh kim sắc liên hoa, cũng đưa cho Dương Lỗi. Đây là thân phận cao nhất của Thiếu Lâm Tự Tục Gia đệ tử. Chỉ cần nắm giữ liên hoa này, địa vị của thí chủ tại Thiếu Lâm. Đó là tương đương với trưởng lão. Dương Lỗi giật mình không ngớt, thật là bạo tay, một mảnh kim sắc liên hoa này. Không phải là đơn giản như vậy, Dương Lỗi cảm giác được trong đó năng lượng mạnh mẽ, một cái giám định thuật qua. Kim liên hoa biện, tượng cổ thập nhị kim liên lưu lại một mảnh, nắm giữ lực phòng ngự cực cường, trạng thái phong ấn, lại có thể là một mảnh cánh hoa của thượng cổ thập nhị kim liên. Này đã có thể ghê gớm, nếu như có thể tập hợp 12 biện, tại tập hợp toàn bộ đài sen, thêm vào bộ phận khác, là có thể tạo thành thập nhị phẩm kim liên. Thập nhị phẩm kim liên này chính là tiên thiên pháp bảo. Bất quá những chuyện này Dương Lỗi không rõ ràng, hệ thống cũng chỉ có thể nhìn ra, kim liên này bất phàm, tuyệt đối không phải bảo vật bình thường, thậm chí có thể cùng tiên khí pháp bảo bình thường so sánh. Vậy ta liền không khách khí, còn đạt ma kinh này, ta cũng tu luyện không tới, ngươi cho ta dịch cân kinh còn có tẩy tủy kinh kia là được. Đương nhiên, ta phải nói rõ. Ta 89/10 sẽ cho những người khác tu luyện. Đến thời điểm đó, nếu ngươi đến tìm ta gây sự, ta xem coi như xong. Còn kim liên hoa biện này, ta liền nhận lấy, Dương Lỗi nói, cách chương.